Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428. Cùng nửa Entropius hòa đo khác biệt, làm Andrea cùng Octian tổ chi hồn trò chuyện lúc, cơ an tĩnh phiêu phù ở phi thuyền cầu tàu trong phòng. Tựa hồ đối với chung quanh phát sinh hết thảy không có chút nào hứng thú. Che giả măng mọc Peel Orc vẫn tại tiếp tục, mà lại theo Andrea cùng Sandris tiếp cận cơ. Bọn hắn hành động hình thức so trước đó càng thêm cuồng bạo. Sandris vội vàng bắn giết liên tục không ngừng Peel Orc. Tên kia cùng Andrea trò chuyện linh hồn mặt lộ vẻ vẻ thương hại lắc đầu. Những người đáng thương này đã không có cứu. Bọn hắn bị hư không năng lượng ăn mòn tâm trí. Cho bọn hắn một thống khoái đi. Andrea nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Cầm trong tay pháp trượng nhắm ngay chen chúc mà đến Peel Orc phát động công kích. Những thứ này Peel Orc đều là hư không thuộc tính sinh vật. Dùng cùng bọn hắn giống nhau công kích mặc dù không phải hoàn toàn vô hiệu. Nhưng hiệu suất bên trên sẽ tương đối thấp. Đi qua gần nhất không gián đoạn khắc khổ liên hệ. Andrea đối thánh quang cùng bóng tối một khóa hoán đổi đã phi thường thuần thục. Châm dài hình thánh quang năng lượng thể nhiều phù hiện ở không trung. Một trận kim châm mưa đem nhiều Peel Orc đóng ở trên mặt đất. Chỏi nhau thánh quang chi lực đối bọn hắn gặp hư không nghiêm trọng ăn mòn thân thể tạo thành. Thương tổn cực lớn, Orc lưu vong giả số lượng chung quy là có hạn. Theo Andrea cùng Sandris cùng nhau sử dụng lực lượng ánh sáng thanh tràng. Mấy vòng trùng kích về sau, Peel Orc chen chúc mà tới khi thế rốt cục bắt đầu chậm lại. Thúc đẩy sinh trưởng Peel Orc đầu nguồn không thể nghi ngờ là duy trì nửa tím nửa vàng trạng. Thái cơ, mắt thấy Sandris một người liền có thể ngăn trở số lượng đại giảm Peel Orc. Andrea sử dụng thánh quang tốc độ. Tại che kín loạn thạch cầu tàu trong phòng mấy lần nhảy vọt liền đến cơ ở trước mặt. Suy biến Naru ngực hạch tâm thủy tinh cũng nhận ảnh hưởng. Hai loại khác biệt năng lượng hỗn tạp trong đó. Cơ vô ý thức phát ra nói mớ bên trong đồng thời chứa bình thường Naru không linh vịnh sướng. Cùng xa đoạn Naru như khóc như tố điên cuồng nói nhỏ. Andrea như là lần trước đồng dạng. Sắp tán phát ra thánh quang tay trái ấn tại cơ hạch tâm bên trên. Nhưng giúp đỡ đi lên đồng thời Andrea lập tức phát giác được dị dạng. To lớn lực đẩy từ hạch tâm thủy tinh bên trong bộc phát ra. Cho dù Andrea trước đó làm tốt chuẩn bị tâm lý, y nguyên bị nguồn sức mạnh này chấn khai mấy bước. Cơ nhận ngoại giới kích thích. Trên thân đồng thời có thánh quang cùng năng lượng bóng tối bắt đầu không ngừng tương hỗ xung khắc. Naru thân thể cũng bởi vậy trở nên cực kỳ không ổn định. Gào thét thảm thiết âm thanh truyền vào Andrea cùng Sandris trong đầu. Để hai người động tác xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Chung quanh Octian tổ chi hồn hiển nhiên cũng thu được ảnh hưởng. Bọn hắn thống khổ ôm đầu co quắp tại giữa không trung. Andrea rót vào thánh quang phá hư cơ trong cơ thể hai loại năng lượng vi diệu cân bằng. Thánh quang cùng bóng tối như là chôn vùi lò động lực tương hỗ tiêu khiển trách. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra to lớn lực trùng kích. Bị hư không ăn mòn được thân thể nhẹ nhàng Peel Orc bị cỗ này cường đại lực đạo thổi bay. Sandris cũng chỉ có thể hạ thấp trọng tâm tận lực ổn định thân thể của mình. Thượng cổ chi chiến lúc, Andrea cùng Tyron liên thủ được sự giúp đỡ của Ilun hoàn thành qua một lần hợp kích. Ngay lúc đó thánh quang cùng năng lượng bóng tối mượn nhờ tia óp Ilun chuyển hóa dung hợp thành. Một loại màu xám không rõ năng lượng, nhưng lúc này cơ ở trên thân chuyện đang xảy ra lại tới hoàn toàn khác biệt. Hai loại phân biệt rõ ràng năng lượng không có mảy may dung hợp dấu hiệu. Cơ hạch tâm thủy tinh bên trong thánh quang cùng bóng tối ngay tại sinh ra kịch liệt đối xung. Từng đạo sóng xung kích không dừng lại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đỉnh lấy chân ngôn thuật thuẫn Andrea chật vật khiêng áp lực đi ngược dòng nước. tại to lớn lực đẩy tác dụng dưới. Nhìn như bình thường mỗi một bước tiếp cận đều muốn dùng tới mấy lần tại bình thường thời gian. Thật vất vả lần nữa sờ đến cơ hạch tâm. Nhưng nội bộ hỗn loạn năng lượng tương xung để Andrea vô pháp đem thánh quang năng lượng rót vào. Trong đó, đáng chết, rốt cuộc muốn làm sao ngăn cản. Hả? Đang lúc Andrea lo lắng nghĩ đến biện pháp lúc, bị hắn xem như neo xử tại mặt đất, cố định thân thể Gerhanner Stab đỉnh. Tiop Ilun đột nhiên tự chủ bắt đầu xoay tròn, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chật vật đem cái này mai bảo thạch điểm tại cơ nơi trọng yếu. Không nghĩ tới thật đúng là lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bài xích lẫn nhau thánh quang cùng lực lượng bóng tối dần dần bình ổn lại. Andrea xem xét có hy vọng, vội vàng đem bản thân thánh quang thông qua pháp trượng rót vào hạch tâm bên trong. Theo nhiều tinh thuần thánh quang năng lượng đưa vào hạch tâm. Cơ ở trong cơ thể quang minh hệ năng lượng bắt đầu chiếm thượng phong. Đem đột nhiên trở nên tính trơ hòa bóng tối một chút xíu bài xuất trong cơ thể. Ông, làm cơ ở hạch tâm triệt để bị thánh quang tràn ngập lúc. Tên này Naru thân thể lập tức khôi phục ánh sáng chói lọi lấp lánh ngoại hình. Mỹ diệu không linh tiếng ca rốt cục thay thế tuyệt vọng kêu gào thét lên. Hư không bên trong mơ hồ có một cái không cam lòng thanh âm xa xa bay tới, có thể. Ác, liền kém một bước, Andrea lòng còn sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Ngẩng đầu nhìn về phía đang tiến hành tư duy trọng tổ cơ. Có hư không thế lực thẩm thấu tiến cơ trong cơ thể. Bọn hắn dự định mượn nhờ Naru sa đọa thân thể giáng lâm Draenor. Khó trách cơ ở tình huống sẽ như vậy quỷ dị, như là trước đó Andrea lo lắng đồng dạng. Draenor không giống như Azeroth có Titan bày ra hệ thống phòng ngự. Draenor đối ngoại cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Hư không thực lực cùng Burning Legion đều có thể không trở ngại chút nào giáng lâm cái tinh cầu này. Tại có người dẫn đạo điều kiện tiên quyết liền lại càng dễ. Là ai? Đã cứu ta, một cái nam nữ khó phân biệt từ tính thanh âm tràn vào Andrea cùng Sandris trong đầu. Lúc này hai người con mắt trợn trợn nhìn xem chung quanh Orc tiên tổ chi hồn mặt lộ vẻ giải thoát. Chi sắc dần dần biến mất. Andrea không biết Naru là có hay không có thư hùng phân chia. Chỉ ít vào dùng Drene lời nói miêu tả cơ ở cùng Kara lúc dùng giới tính danh từ cũng không. Giống nhau, đo xưng hô cơ là dùng chính là hắn, xưng hô Kara lúc dùng thì là nàng. Đối Naru sinh thái còn không hiểu, Andrea chỉ có thể tạm thời thuận đo mạch suy nghĩ đến phân. Biệt, tạm thời đem cơ xem như giống đực đối đãi. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi lần nữa khôi phục lý trí. Naru cơ, Andrea mỉm cười hướng tung bay ở không trung tên to xác phất phất tay. Cơ không giống đo như thế bởi vì không trọn vẹn mà bỏ túi. Hắn trò chơi xếp hình thân thể nhìn qua ước chừng có 5 mét trở lên độ cao. Ta là Andrea Moonsado, vị này là thê tử của ta Sandris Feathermoon, phụng nguyệt thần Ilun chi mệnh. Chúng ta từ xa xôi Azeroth chạy đến, viện trợ các ngươi quay về phe thánh quang. Ilun, cơ ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Hắn phát biểu để Andrea cùng Sandris hết sức kinh ngạc. Thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Chưa từng nghe qua. Andrea cùng Sandris liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Sera găng có đưa các nàng tạo vật chủ nói cho cái khác Naru. Lại hoặc là, tại trong suy nghĩ của bọn hắn. Bản thân người sáng tạo không gọi cái tên này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,